thầy chủ trì sẽ dùng một người con gái còn trinh để làm vật tế. Nghi thức diễn ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.